Chương 180, Liệp Ưng. Tinh Huy căn bản không có đem Phương Thần để vào mắt, mặc dù Phương Thần có khí bảng cường giả thực lực, nhưng là hắn chung quy là không cách nào cùng mình so sánh. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn. Tinh Huy lạnh giọng nói, giống như không phải tại Đế Đô, hắn vài phút liền có thể đánh giết Phương Thần, đáng tiếc nơi này là Đế Đô. Phương Thần cũng là quyết định điểm này, cho nên mới không kiêng nể gì cả. Phương Thần, tự nhận là còn không phải Tinh Huy đối thủ, nhưng là hắn tin tưởng, chỉ cần mình tu vi đột phá đến hóa khí cảnh bắt trọng, đến lúc đó đừng nói là Tinh Huy, cho dù là Phong Vân bọn người, hắn đều không sợ. Xoạt cuồng ra khí tức, theo Tinh Huy trong thân thể hiện ra đến, sau một khắc Phương Thần cảm thấy một cỗ cường đại kiềm chế, Tinh Huy muốn dùng khí tức gáp bách Phương Thần, cho Phương Thần một chút giáo huấn. Phanh Phương Thần cảm giác được cường đại kiềm chế về sau, thật hạch trong nháy mắt bộc phát, một cỗ tối tăm mở mịt khí tức, vờn quanh tại hắn quanh thân, chặn lại Tinh Huy công kích. Hừ, liền Diêu Vân Đô bị ta đánh chết, chỉ là khí tức, liền muốn áp chế ta, Phương Thần trầm giọng nói. Nghe được Phương Thần, Tinh Huy con ngươi bỗng nhiên nhất chuyển, ngay sau đó khí tức của hắn trong nháy mắt bộc phát, trầm giọng nói, Diêu Vân là ngươi giết một mực đến nay. Thiên Ngự Hồ đệ tử đều coi là Diêu Vân là bị Tinh Nguyệt đánh giết, nhưng là giờ phút này, nghe được Phương Thần, Tinh Huy trong lòng càng thêm phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Tinh Huy băng lãnh nói. Ta dám đánh cược, ngươi không dám ở nơi này động thủ. Phương Thần trên mặt lộ ra một tia nụ cười rêu cợt, nhìn xem Tinh Huy. Tinh Huy sắc mặt biến đổi, cuối cùng hắn thu liễm khí tức, không bằng hắn trong đôi mắt, không che giấu chút nào tràn ngập sát ý nồng nặc, nhìn chằm chằm Phương Thần. Trầm giọng nói ra, tiểu tử, đừng để ta tại Đế Đô bên ngoài gặp được ngươi. Nói xong, Tinh Huy mang theo đám người, quay người rời đi. Tinh Huy bọn người rời đi về sau, Phương Thần quay người, đối Tinh Nguyệt có chút chắp tay, sau đó ấy nấy nói ra, thật có lỗi. Mấy người đều biết Phương Thần ý tứ, nhưng là Tinh Nguyệt lại là lắc đầu, nói, không sao. Sau đó, một nhóm 6 người về tới trong trang viên. Tinh Huy áp bách đối Phương Thần vẫn là sinh ra một điểm áp lực, sở dĩ Phương Thần đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp đột phá, một khi đột phá đến hóa khí cảnh bắt trọng, hắn tiểu không sợ Tinh Huy. Bất quá đột phá cũng không phải nhất thời nửa hội sự tình, không phải nghĩ đột phá liền có thể đột phá. Trở về sau, Phương Thần muốn nghỉ ngơi, đột nhiên tiểu lão thử theo trên bờ vai hắn đứng lên, sau đó lưu dịu réo lên không ngừng. Rốt cục, tại một phen câu thông phía dưới, Phương Thần biết được, cái này tiểu lão thử có chu tờ đói bụng, muốn ăn đồ ăn. Ngươi muốn ăn cái gì? Phương Thần hỏi. Tiểu lão thử trào tư không đoạn khoa tay múa chân, Phương Thần cái hiểu cái không, chợt hỏi, ngươi nói là, ngươi muốn ăn có linh tính đồ vật? Tiểu lão thử nghe vậy, nhanh chóng gật đầu. Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, thứ gì là có linh tính đồ vật? Ngay tại Phương Thần trong lúc suy tư, đột nhiên trong đầu của hắn lóe lên một tia linh quang, sau một khắc Phương Thần trên mặt nở một nụ cười. Linh thạch, nên tính là có linh tính đồ vật, ta chỉ là không biết tiểu lao thử có thể hay không gặm xuống. Phương Thần một bên suy tư, một bên xuất ra một chút trung phẩm linh thạch, đưa cho tiểu lao thử. Tiểu lao thử thấy thế, hai mắt tỏa ánh sáng, móng vuốt nhỏ trực tiếp nả mở trà tờ một khối linh thạch, từng ngụm gặm. Thấy cảnh này, Phương Thần khẽ giật mình, cái này tiểu lao thử lại có thể nuốt ăn linh thạch. Giang giác trong chốc lát, tiểu lao thử liền đem một khối linh thạch cho nuốt ăn. Ăn xong linh thạch về sau, tiểu lão thử khắp khuôn mặt là nụ cười, hiển nhiên đối linh thạch rất hưởng thụ. Nhìn thấy tiểu lão thử còn muốn ăn, Phương Thần lấy ra một đống linh thạch, tiểu lão thử tại vui sướng nuốt ăn. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, sau 3 canh giờ, tiểu lão thử rốt cục ngừng nuốt ăn linh thạch, bụng của nó đều có chu tờ nâng lên tới. Tiểu lão thử sau khi ăn xong, hài lòng vô vô bắp thịt, sau đó tìm một chỗ, trực tiếp nằm ở chỗ này ngủ thiếp đi. Lúc này tiểu lão thử, quanh thân tản ra một tầng màu trắng vầng sáng, mặc dù Phương Thần không biết tầng này màu trắng vầng sáng đến cùng là cái gì, nhưng là hắn loáng thoáng cảm giác được, tầng này màu trắng vầng sáng khẳng định không đơn giản. Cái này tiểu lão thử đến cùng là chủng tộc gì? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. 3 canh giờ thời gian tiểu lão thử thế mà nuốt ăn 100 vạn khối trung phẩm linh thạch, cái này khiến Phương Thần rất là im lặng, tiểu lão thử bao lâu thời gian không ăn đồ vật như thế đói khát cũng may. Phương Thần trước đó còn có tháng 2 năm 1 năm ức trung phẩm linh thạch, tăng thêm tại đấu thú trường kiếm lấy 100 triệu, tổng cộng có 26 ức trung phẩm linh thạch, đầy đủ tiểu lao thử ăn. Tiểu lao thử đủ loại biểu hiện, để Phương Thần rất là nghi hoặc, hắn suy đoán tiểu lao thử hẳn là một cái rất cường đại trong chủng tộc cấu tử. Theo như truyền thuyết, thời kỳ viễn cổ, trong thiên địa có rất nhiều yêu thú chủng tộc, trong đó một chút yêu thú chủng tộc là thiên địa này ở giữa bá chủ địa vị. Cho dù là cùng một cái loại hình yêu thú, đều có thật nhiều cái chủng tộc, vật nhỏ này mặc dù là lao thử, nhưng là lao thử chủng tộc vẫn là có không ít, trong đó một chút cường hoành chủng tộc, thậm chí có thể trở thành thái cổ vương tộc. Mặc kệ, chờ về sau chậm rãi liền biết. Hơi suy tư một lát, phương thần cũng nghĩ không thông, cuối cùng dứt khoát không nghĩ. Chờ sau này thực lực của hắn lớn mạnh một chút, hẳn là có thể biết được tiểu lao thử thân thế đi. Khoảng cách thần phong bí cảnh mở ra còn có một đoạn thời gian, phương thần bắt đầu cố gắng tu luyện, nếu như có thể khi tiến vào thần phong bí cảnh thời điểm, đột phá đến hóa khí cảnh bắt trọng, liền càng thêm có nắm chắc. Trong khoảng thời gian này, đại hoàng tử cùng bát hoàng tử đấu rất hung, bất quá tại lôi kéo khí bảng cường giả phương diện Na Uy, đại hoàng tử rơi xuống hạ phong. Khí bảng 30 cường giả, bát hoàng tử lôi kéo được 18 cái cường giả, đại hoàng tử chỉ lôi kéo được 12 cái cường giả. Bất quá, chân chính quyết ra thắng bại địa phương là thần phong bí cảnh, sở dĩ hai vị hoàng tử đối lần này thần phong bí cảnh chuyến đi, phi thường nhìn chúng. Nào đó một ngày, phương thần nhận được hộ quốc vương Đoan Mục Văn tin tức, sau đó ngừng tu luyện, lập tức tiến đến hộ quốc vương phủ. Lúc này, tại hộ quốc vương phủ vườn hoa bên trong, có đại lượng võ giả, người cầm đầu chính là Thiên Sát Vương gia. Hộ quốc vương, các ngươi hộ quốc vương phủ chẳng lẽ không có người sao thế hệ trẻ tuổi luật bàn, các ngươi đã thua 8 tràng, chỉ còn lại cuối cùng 2 trận. Các ngươi như thế nào lật bản Thiên Sát Vương gia ngồi tại vườn hoa chính giữa vị trí, khắp khuôn mặt là nụ cười nói. Trái lại một bên hộ quốc vương, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ âm trầm. Từ khi tự mình lựa chọn đại hoàng tử về sau, bát hoàng tử một mực tại chèn ép chính mình, lần này càng là điều động Thiên Sát Vương phủ người đến cho chính mình tạo áp lực. Nếu như là bình thường, Thiên Sát Vương phủ đệ tử không nhất định có thể thắng hộ quốc vương phủ đệ tử, nhưng là lần này không giống. Thiên Sát Vương phủ cũng không biết từ nơi nào tìm tới một cái thần bí thế hệ trẻ tuổi, cái này thế hệ trẻ tuổi võ giả, thực lực có thể so với khí bảng cường giả, hộ quốc vương thậm chí hoài nghi hắn là hoàng thất thành viên. Thiên Sát Vương phủ khí thế hung hung, nói muốn trẻ tuổi một đời ở giữa luận bàn 10 tràng, lúc này bọn hắn hộ quốc vương phủ đã thua mất 8 tràng. Ngay tại Thiên Sát Vương nói chuyện thời khắc, trận thứ 9 tranh tài QNZ bắt đầu. Bất quá, trong chốc lát, hộ quốc vương phủ đệ tử chính là thua ở Thiên Sát Vương phủ đệ tử trong tay. Thua liền cựu chàng, cái này khiến hộ quốc vương cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cũng liền ơ thơ y điếm na y, phương thần đến. Văn thúc. Phương thần kêu lên. Nhìn thấy phương thần đến, Đoan Mục Văn nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp đem phương thần kêu lên hắn bên cạnh, sau đó cẩn thận nói một lần đầu đuôi sự tình. Phương thần nghe nói về sau, nhìn thoáng qua Thiên Sát Vương, sau đó đứng ở trong hoa viên. Nhìn xem Thiên Sát Vương phủ đệ tử trầm giọng nói ra, cái này thứ 10 trận đấu, liền để ta ra sân đi. Hộ quốc vương, như vậy không tốt đâu, các ngươi hộ quốc vương phủ đệ tử vô năng, cũng không thể tìm ngoại viện A. Thiên Sát Vương phủ treo gẹo nói. Hộ quốc vương vừa muốn nói chuyện, tiểu bị phương thần cho vượt lên trước. Phụ thân ta cùng hộ quốc vương là sinh tử huynh đệ, theo một phương đỉ hệ nở kha cờ tới nói, ta phương thần cũng coi là hộ quốc vương phủ người. Phương thần no y nghe được phương thần, hộ quốc vương cảm kích nhẹ gật đầu. Thiên Sát Vương nghe vậy, vừa muốn nói chuyện, lại là thấy được Liệp Ưng ánh mắt, cuối cùng gật đầu nói, tốt, đã như vậy, vậy liền một trận chiến đi. Cùng phương thần đối chiến chính là Thiên Sát Vương phủ thế hệ trẻ tuổi một cái võ giả. Tại phương thần cường đại công kích phía dưới, cái này võ giả trong nháy mắt chính là thua mất tranh tài. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba chỉ chốc lát sau. Phương thần cũng liền thắng cựu chàng, đem trước đó thắng hộ quốc vương phủ cựu người đệ tử toàn bộ đánh bại, cho đến giờ phút này, Liệp Ưng rốt cục động. Liệp Ưng chậm rãi đi tới phương thần trước mặt, nói, ngươi, có tư cách để cho ta xuất thủ. Ngay từ đầu Liệp Ưng sở dĩ không có xuất thủ, liền là đang quan sát phương thần, nhìn xem phương thần có hay không tư cách để hắn xuất thủ. Xem ra, phương thần thực lực, hoàn toàn chính xác có tư cách để hắn Liệp Ưng xuất thủ. Người khác có lẽ không biết, nhưng là Thiên Sát Vương lại là rất rõ ràng, Liệp Ưng là bát hoàng tử thủ hạ đắc lực, cũng là bát hoàng tử coi trọng nhất một cái tuổi trẻ một đời. Liệp Ưng tiềm lực rất mạnh, mà lại chân thực thực lực, cũng là sớm đã có thể so với khí bảng cường giả. Chỉ bất quá thân ở bát hoàng tử bên cạnh, Liệp Ưng tương đối là ít nổi danh, lần này sở dĩ xuất thủ, cũng là bởi vì bát hoàng tử muốn mượn thiên sắt vương phủ chi thủ, chèn ép hộ quốc vương phủ. Bất quá, ngươi không phải là đối thủ của ta. Liệp Ưng lại một lần nữa nói. Liệp Ưng trên thân, tản ra một cỗ cùng dã khí tức, đôi mắt của hắn bên trong, có một vòng thâm thúy chi sắc. Tương phản, phương thần trên thân, thì là rất bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, thậm chí liền một tia linh khí đều không có phát ra. Hắn nhìn xem Liệp Ưng, lạnh nhạt nói, còn chưa giao tay, ngươi tiểu cho rằng có thể thắng định ta tông môn giải thi đấu, ta xem qua ngươi tranh tài, liền tranh đoạt khí bảng tư cách đều không có, ta Liệp Ưng đánh bại ngươi, như là bóp chết một con kiến đồng dạng. Liệp Ưng cười nhạo nói, phương thần nghe vậy, sắc mặt từ từ âm trầm xuống. Sở dĩ không còn khí bảng tranh đoạt tư cách, hoàn toàn là bởi vì bát hoàng tử áp đặt cho mình chịu tội, đây hết thệ căn nguyên, đều là bởi vì chính mình không có đáp ứng bát hoàng tử mời. Nghĩ tới đây, phương thần ánh mắt rét lạnh, một tia sát y lóe lên một cái rồi biến mất.